Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2080, cuối cùng một cước. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân cho là mình chết chắc rồi. Hắn bị Hạ Vô Song cho câu ra khỏi vách núi bên ngoài. Ở giữa không trung lật cả người, bị văng ra ngoài, nếu như là bình thường. Hắn khẳng định không đến mức bên trong thấp như vậy cấp chiêu số. Nhưng, lúc này hắn cùng Hạ Vô Song đều thuộc về nỏ mạnh hết đà. Hai người kỳ thực đều nhanh đến cực hạn, đang bị hất ra trong nháy mắt đó. Hạ Tân nghĩ tới đi qua cái kia vô số mộng. Trong mộng, hắn chính là cứ như vậy rơi xuống vách núi. Ở vô tận trong sự sợ hãi thật nhanh rơi xuống. Trong nháy mắt. Trong mộng tình cảnh hiện lên trước mắt, Hạ Tân đều muốn cho là mình muốn chết, nhưng có thể là bởi vì quá quen thuộc quan hệ. Hắn cực kỳ tự nhiên làm ra ứng đối, hắn không thể phạm hai lần sai lầm giống vậy. Hạ Tân không biết mình khí lực từ nơi nào tới, phảng phất chết chìm người đi bắt sau cùng cây cỏ cứu mạng một dạng. Trước tiên tự tay, bắt được Hạ Vô Song một chân. Ngạnh sinh sinh đích kéo lại chính mình, sau đó cùng Hạ Vô Song chân cùng nhau, đập chúng trên vách đá dựng đứng. Hạ Tân lập tức đưa tay, thắng tà trực tiếp đâm vào vách đá, tới vững chắc thân hình. Cùng lúc đó, Hạ Vô Song cũng là hét lớn một tiếng, đi tìm chết, một cước liền hướng phía Hạ Tân trên ót đạp tới. Hạ Tân hoàn toàn là một bộ không sợ chết dáng dấp. Mặc cho phương đối với đạp, một tay cầm lấy Hạ Vô Song chân, muốn cứ như vậy cầm lấy thân thể hắn, hướng huyền nhai biên thượng leo đi. Tình huống hiện tại là, Hạ Vô Song hai tay cầm lấy vách đá, đọng ở vách đá, Hạ Tân thì là một tay cầm lấy cắm vào vách đá. Một tay cầm lấy Hạ Vô Song một chân, cách vách đá bên còn có hai thước khoảng cách. Hắn hai chân hướng trên vách đá dựng đứng dẫm lên một cái. Dùng thân thể hoành phương thức, mượn thắng tà, cùng một tay cầm lấy Hạ Vô Song chân lực đạo, dựa thế trực tiếp hướng trên vách đá bên đi chạy. Thoạt nhìn phảng phất phi diêm tẩu bích một dạng, Hạ Vô Song đương nhiên sẽ không tha hắn đi tới. Hai chân một quấn, đạp một cái, trực tiếp dẫm ở Hạ Tân trên người. Mượn lực nhảy, cũng muốn trực tiếp mượn đạp Hạ Tân lực đạo phi nhảy tới. Nhảy qua vách đá bên, Hạ Tân bị Hạ Vô Song một cước này kém chút một lần nữa đạp đi. Chợt chân một cái, kém chút rơi xuống đáy cốc. Hắn tóm chặt lấy thắng tà, ở Hạ Vô Song bay lên trời, liền muốn nhảy lên thời điểm. Hạ Tân lại là một tay gắt gao lấy xuống Hạ Vô Song một chân. Bắt hắn cho kéo xuống, làm cho Hạ Vô Song nhảy không đứng dậy. Tình huống hiện tại chính là người đó trước nhảy đến bên vách đá. Người đó chính là người thắng sau cùng. Hai người đều ở đây dùng sức tất cả vốn liếng muốn lên bờ. Hạ Vô Song bị Hạ Tân một tay lần nữa vồ xuống. Nhất thời giận dữ nói, ngươi cho ta đi chết. Đang khi nói chuyện, lại là mấy chân, lại là phi đạp. Lại là đá kích, tự muốn đem Hạ Tân cho đạp xuống. Nhưng Hạ Tân chính là cắn chặt răng. Bằng nhiệm Hạ Vô Song làm sao đá, làm sao đạp, chết cũng không buông tay. Buông tay hắn nhất định phải chết. Hạ Vô Song đi tới hắn cũng chết chắc rồi. Hạ Vô Song bây giờ là chiếm giữ địa lợi. Hắn có tiên phát quyền, hướng về phía Hạ Tân đầu, bả vai, chính là một trận đá mạnh. Đạp mạnh, Hạ Tân cuối cùng là thụ thương quá nặng, vốn là thiếu máu, váng đầu lợi hại, vài cái bị đạp càng phát ra tráng váng đầu, trước mắt cũng là hoàn toàn mơ hồ. Hạ Tân trong lòng giận dữ, cũng nảy sinh ác độc trực tiếp nhổ xuống thắng tà kiếm, hướng phía Hạ Vô Song đâm tới. Ngươi điên rồi, ta ngã xuống, ngươi cũng phải chết. Hạ Tân cắn răng nảy sinh ác độc nói. Cái kia thì cùng chết. Hạ Tân bị cái kia vài cái đạp. Khí lực cả người đều nhanh nhanh chóng xói mòn. hắn không thể không công kề bên đạp. Hạ Tân một kiếm hướng phía Hạ Vô Song bên phải chân nhỏ đã đâm đi. Hạ Vô Song vội vã một chân tránh thoát, lại là một cước đá vào Hạ Tân trên ót. Hạ Tân cảm giác có như vậy trong nháy mắt mê muội. Trên tay buông lỏng, tuột xuống một điểm, bất quá lập tức lại nắm thật chặt, nhất thời cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn bắt là chân trái, cũng lựa chọn trực tiếp công kích chân trái. Cái này kỳ thực rất có thể làm cho Hạ Vô Song thoát lực. Sau đó hai người cùng chết, hắn tay phải nắm Hạ Vô Song chân trái, tay trái cầm lấy thắng tà, một kiếm hướng phía Hạ Vô Song chân cái cổ đâm tới. Hạ Vô Song cả người vung, mang theo Hạ Tân thân thể ở giữa không trung đánh xuống. Tránh thoát Hạ Tân một nhát này, Hạ Tân một kiếm đâm vào trên vách đá dựng đứng. Kỳ thực Hạ Tân có thể dùng chảm kích, cam đoan Hạ Vô Song không tránh được. Nhưng, chảm kích chém dụng Hạ Vô Song một chân, Hạ Tân liền muốn đi theo này chân chôn theo. Mà Hạ Vô Song rất có thể cho dù chặt đứt một chân, cũng có thể leo lên. Hạ Tân cầm kiếm đi đâm Hạ Vô Song. Hạ Vô Song liền tới lui thân thể, tránh né Hạ Tân kiếm, đồng thời không ngừng dùng đùi phải đi ngăn cản Hạ Tân tiến công cùng với phản kích. Hai người ở không trung chiến đấu một lát, Hạ Tân trên người bị đạp một số chân, một bộ hôi đầu thổ kiểm dáng dấp, mà Hạ Vô Song trên đùi cũng bị tìm mấy kiếm. Tiên huyết ở cuồn cuộn trực hạ, Hạ Vô Song hiện tại tuyệt đối so với Hạ Tân càng cật lực. Tuy là tay hắn cầm lấy vách đá, nhưng hắn phía dưới còn treo cái Hạ Tân. Hắn muốn trông đỡ hai người thể trọng. Hơn nữa, đây cũng muốn đánh đấu, lại muốn tránh né, thì càng tiêu hao thể lực. Điều này làm cho Hạ Vô Song vốn là trứng chọi đá thể lực càng là khô kiệt. Hắn đã thở hổn hển, chỉ là đá Hạ Tân đều khó khăn. Cái này tư thế, quá phí thể lực, ở lại là một chân. Đối với một kiếm giao phong sau đó, Hạ Vô Song chỉ cảm thấy trên tay một hồi vô lực. Lòng bàn tay cũng không biết là huyết vẫn là hãn. Lòng bàn tay vừa trợt, cả người đi xuống rơi xuống nửa bàn tay khoảng cách. Điều này cũng làm cho Hạ Tân một mạch đi xuống, kém chút kéo Hạ Vô Song cùng nhau rơi xuống vách núi. Cũng may Hạ Vô Song cường ngạnh chống được. Từ Hạ Vô Song trên người chảy xuống dòng máu cứ như vậy nhỏ xuống đến Hạ Tân đầu vai, Hạ Tân cổ chỗ phụ cận. Hạ Tân cũng là thở hổn hển, thở hổn hển lợi hại. Hắn hiện tại chỉ là giơ tay lên đâm Hạ Vô Song đều có chút không còn khí lực. Tất cả khí lực cơ bản đều dùng tới bắt ở đối phương, mà Hạ Vô Song cũng tuyệt đối không còn khí lực lại leo lên. Hai tay của hắn đã lấy ra huyết, tràn đầy máu tươi, bàn tay khí lực đã ở dần dần sói mòn. Hắn cùng Hạ Tân đều ở đây một chút, từng chút một đi xuống, không nghi ngờ chút nào. Tiếp tục như vậy nữa, hai người đều sẽ trụy lạc địa ngục, cho nên hai người cực kỳ ăn ý đều dừng lại động tác, giữ vững một phần khó có được an tĩnh. Hai người đang yên lặng cùng đợi khô héo thân thể, khôi phục lại chút khí lực. Kế tiếp chính là một lần cuối cùng đấu sức. Sau một hồi, Hạ Vô Song đột nhiên cúi xuống ánh mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân cũng nâng lên ánh mắt liếc nhìn Hạ Vô Song. Hai người nhìn nhau một cái. Hạ Vô Song khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, có thể đem ta bước tới mức này, cũng đáng giá ngươi kiêu ngạo, ngươi liền an tâm xuống địa ngục đi thôi. Vừa dứt lời, ở Hạ Tân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, thì nhìn Hạ Vô Song bỗng nhiên cong người lên thân thể. Hai chân trực tiếp dẫm ở trên vách đá dựng đứng, dùng hết khí lực cuối cùng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Dưới chân đạp một cái, trên tay vừa dùng lực, hoàn toàn mặc kệ đọng ở trên chân hắn Hạ Tân, nhảy lên một cái, cả người thật cao nhảy lên, thậm chí mang theo Hạ Tân cùng nhau nhảy vọt qua bên vách đá cao độ. Hạ Vô Song nghĩ rõ, cũng không cần trước tiên đem Hạ Tân đá xuống đi, chính mình lại đi lên, nếu không bỏ rơi được hắn, cái kia thì mang theo hắn, ngược lại ai lên trước vách núi, người đó chính là người thắng, mà hai người nếu như là cùng nhau nhảy tới lời nói, hắn tất nhiên là đi lên trước, hắn có ưu thế tuyệt đối. Theo Hạ Vô Song nhảy lên một cái, nhảy lên vách đá, Hạ Tân cũng bị dẫn theo đi tới. Hạ Vô Song tự tay ở vách núi gần bên trong sườn nhấn một cái, đem mình cả người mang vào, mang tới mặt đất phía trên, như vậy thì thoát khỏi té xuống nguy hiểm, là có thể muốn làm gì thì làm. Hạ Tân cũng là nhân cơ hội một kiếm cắm ở sườn mặt đất, muốn mượn thế đem mình cho mang vào, đi vào trước trên đất bằng mới vừa rồi là an toàn nhất. Cũng là không nghĩ tới Hạ Vô Song cũng không phải công kích hắn. Trực tiếp một cước đá vào Hạ Tân cắm vào mặt đất thắng ta. Cười lạnh nói, ngươi chính là đi xuống cho ta a. Cái kia thắng ta mặc dù lớn nửa thân kiếm đã cắm vào trong đất, bị Hạ Vô Song một cước này cho đạp sai lệch, cũng bị đạp bay ra ngoài. Hạ Vô Song khóe miệng nụ cười đã câu dẫn ra. Thắng. Ta mới sẽ không thua. Hạ Tân nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải nắm lấy vách đá. Muốn ngừng thân hình. Sau đó, khiến cho hai người đều không nghĩ tới xảy ra chuyện. Cái này bên vách đá một góc vốn là không phải rắn chắc. Lại trải qua treo hai người. Lại trải qua tranh đấu. Nhất hậu thắng tà một kiếm kia vô cùng dùng sức cắm vào mặt đất. Càng là uy lực vô cùng. Hạ Tân bởi vì dùng quá sức, đã liền mặt đất này đều bị hắn cắt rất dài một vết thương. Hơn nữa hai người kịch liệt như vậy động tác, Hạ Vô Song lại mượn tít ngoài rìa mặt đất xử lực. Đưa tới cái này bên vách đá một góc, từ thắng tà sen vào vị trí, hoàn toàn thả lỏng sụp, khe hở lập tức khuếch tán ra. Hạ Tân một tay nắm tới, cầm lấy vách đá. Liên đới cùng với chính mình, thậm chí liên đới lấy vách đá bên cạnh mới lấy tay rơi xuống đất Hạ Vô Song, cùng nhau hướng xuống dưới rớt xuống. Hạ Vô Song cùng Hạ Tân đồng thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đây là hai người đều không nghĩ tới biến cố. Hạ Vô Song tất nhiên là lập tức muốn đi bắt càng bên trong kiên cố vị trí, bất quá đã muộn, hắn đá Hạ Tân một cước này dốc hết sức dùng hết, lực mới chưa sinh, cũng không còn tự tay đi bắt khí lực, hắn cũng bắt không được, mà Hạ Tân thì vẫn duy trì, một kiếm cắm vào trong đất, một tay cầm lấy vách đá, liền người mang cái này một góc, cùng nhau đi xuống rơi, hai người cùng vách đá một góc, thẳng rớt xuống, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia gần trong gang tấc bên vách đá. Cách hai người càng ngày càng xa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.